Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1989, chương 1993, thập ngũ hoàng tử. 2. Giờ khắc này, không ít người đều là đồng loạt nhìn qua, Huyệt Tâm Tông người cùng thập ngũ hoàng tử đấu cùng một chỗ. Thoáng một cái, thật sự là có trò vui nhìn, người không bán. Thập ngũ hoàng tử ngày bình thường cao cao tại thượng thói quen. Chỉ cần hắn muốn, thì cơ hồ có rất ít muốn không đến đồ vật. Bây giờ bị Hạ Minh ngỗ nghịch hắn ý tứ, mi đầu đều là nhịn không được nhíu một cái. Lạnh lùng nhìn trước mắt Hạ Minh, trên mặt xen lẫn một chút không vui. Lạnh lùng nói, ngươi có biết ta là ai không? Thập ngũ hoàng tử trầm giọng nói, không biết, cũng không muốn biết. Hạ Minh từ tốn nói, đồ vật là ta mua đến, ta bán hay không, kia chính là ta tự do, các hạ nếu là muốn mua, mời đi chỗ khác đi. Hạ Minh căn bản thì không có chim thập ngũ hoàng tử. Thập ngũ hoàng tử tại trong mắt người khác có lẽ cao cao tại thượng, không dám đắc tội, dù sao đối phương chính là hoàng thất người, cầm giữ có rất lớn quyền lợi cùng thế lực. Người khác cũng không tiện đắc tội, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Hạ Minh liền sợ. Ngươi là cái thá gì? Chúng ta thập ngũ hoàng tử chịu mua ngươi đồ vật, đó là ngươi vinh hạnh. Tiểu tử, thức thời lời nói, thì đem trong tay linh nguyên quả giao ra. Nếu không phải như vậy, ngươi hôm nay mơ tưởng đi ra cái này Huyền Tâm Thành. Lời vừa nói ra, khiến Hàn Thiên Giác sắc mặt đại biến. Hàn Thiên Giác sắc mặt âm trầm chằm chằm lấy trước mắt thập ngũ hoàng tử. Cũng là tức giận không thôi. Đây quả thực là tại trắng trợn cướp đoạt a. Hai vị, chúng ta chính là Huyền Tâm Tông đệ tử. Mong rằng hai vị xem ở Huyền Tâm Tông trên mặt mũi, buông tha chúng ta. Hàn Thiên Giác cố nén trong lòng tức giận, trầm giọng nói, Huyền Tâm Tông. Sau một khắc, không ít người đều là nhìn về phía Hàn Thiên Giác. Lúc này thời điểm tại thập ngũ hoàng tử bên người chó săn thì là cười khẩy nói, các ngươi là tạp dịch đệ tử a? Người nào không biết, Huyệt Tâm Tông tạp dịch đệ tử chết cũng liền chết. 3 năm về sau, nếu là tấn cấp không hậu thiên cảnh giới, liền sẽ bị đuổi ra Huyền Tâm Tông. Chúng ta thập ngũ hoàng tử không quản ngươi có đúng hay không. Huyền Tâm Tông người, đem đồ vật giao ra, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không phải như vậy, các ngươi hết thảy cũng đừng nghĩ rời đi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lúc này thập ngũ hoàng tử bên người mấy người ào ào hướng về Hạ Minh bốn phía. Xem ra rất có một lời không hợp thì ra tay đánh nhau ý tứ. Hạ Minh cùng Hàn Thiên Giác ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt thập ngũ hoàng tử. Ánh mắt âm lãnh, mang theo một chút lạnh lùng. Từng tia hàn ý từ trên người Hạ Minh bạo phát. Đem đồ vật giao ra. Thập ngũ hoàng tử đứng ở chỗ này, hai tay thả lỏng sau lưng, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Hai vị, nếu là đánh nhau, mong rằng hai vị rời đi nơi này, nơi đây chính là ta phía đông cửa hàng địa bàn. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía một thiếu nữ. Thiếu nữ này mặt chứa ý cười chính cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh hai người. Người này rõ ràng là Linh Nhi. Linh Nhi lời nói khiến thập ngũ hoàng tử nhướng mày, chợt cười cười, vậy mà Linh Nhi tiểu thư nói chuyện. Tại hạ há có thể không cho mặt mũi này, chúng ta ra ngoài chờ lấy hắn. Nói xong, thập ngũ hoàng tử chính là vung tay lên, ào ào rời đi nơi này, hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này thời điểm Hạ Minh sắc mặt có chút lạnh lùng. Linh Nhi chậm rãi đi tới, bất đắc dĩ nói ra, công tử, tại quý điếm phát sinh loại chuyện này, tiểu nữ tử thật sự là xin lỗi. Như là công tử không chê, dứt khoát không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, chờ cái kia thập ngũ hoàng tử rời đi, các ngươi tại rời đi nơi này như thế nào? Linh Nhi cũng là đối với cái này có chút không tốt lắm ý tứ. Nếu không phải là mình nhìn Hạ Minh hai người liếc một chút, Hạ Minh hai người cũng sẽ không xuất hiện bực này phiền phức. May ra phía đông cửa hàng uy hiếp lực cũng không tệ lắm. Cái này thập ngũ hoàng tử mặc dù là hoàng thất người, nhưng ở cái này phía đông cửa hàng bên trong lại cũng không dám quá mức làm càn. Phía đông cửa hàng cũng không có mặt ngoài tốt như vậy trêu chọc. Không, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Chuyện này tổng phải giải quyết. Cho dù là hôm nay bị Linh Nhi bảo vệ, ngày khác gặp phải lại như thế nào tự xử. Mà lại hắn cũng không biết gia hỏa này hội không lại ở chỗ này một mực chờ lấy. Thế nhưng là ngươi, Linh Nhi nghe xong nhịn không được nhắc nhở. Người này là đại hạ vương nước thập ngũ hoàng tử. Thực lực cũng rất mạnh. Nếu là ngươi tùy tiện ra ngoài, chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng. Nói, hôm nay đa tạ Linh Nhi tiểu thư. Ngày khác chắc chắn sẽ cảm tạ. Chúng ta đi thôi. Sau đó Hạ Minh rời đi nơi này. Đến mức Hàn Thiên Giác muốn nói lại thôi. Muốn ngăn cản Hạ Minh. Nhưng là suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Đi chúng ta cũng đi cùng nhìn xem. Giờ khắc này, lại có người ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Cái này các loại tình huống. Bọn họ tự nhiên là vui vẻ thanh nhàn. Lúc này đều là đi theo Hạ Minh hai người mà đi. Bọn họ cũng muốn đi nhìn một chút. Thập ngũ hoàng tử là xử lý như thế nào chuyện này. Dù sao Huyền Tâm Tông cũng không phải một cái tiểu tông phái. Hạ Minh hai người chậm rãi hướng về cái này Huyền Tâm Thành bên ngoài mà đi. Giờ này khắc này, tại cái này Huyền Tâm Thành bên ngoài, thập ngũ hoàng tử đứng tại cách đó không xa, tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, thập ngũ hoàng tử từ tốn nói, bọn họ đi ra chưa? Hồi bẩm thập ngũ hoàng tử, bọn họ đã đi ra, chính hướng về Huyền Tâm Thành đi tới, Thập ngũ hoàng tử trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang. Lạnh lùng nói, ngay cả ta ý tứ cũng dám ngỗ nghịch. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có bản lãnh gì. Hừ, nói đến đây, thập ngũ hoàng tử lạnh hừ một tiếng. Đối bọn hắn dám ngỗ nghịch thập ngũ hoàng tử ý tứ. Tội nên hỏi chàm, tại thập ngũ hoàng tử bên người mấy người liếc nhau. Vội vàng nói. Thập ngũ hoàng tử cười lạnh, vào lúc này, theo cái này Huyền Tâm Thành bên ngoài, có hai bóng người chậm rãi đi tới. Cái này hai bóng người đi tới chốc lát, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Lúc này thời điểm có người nhịn không được lên tiếng nói. Ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là Huyền Tâm Tông đệ tử. Hơn nữa còn là một cái tạp dịch đệ tử. Ta còn tưởng rằng là cao thủ gì đâu. Cảm tình cũng là một cái thiên cấp phế vật. Chỉ là một cái thiên cấp. Cũng dám trêu chọc thập ngũ hoàng tử. Quả thực cũng là tự tìm đường chết. Không ít người đều là hơi có chút thất vọng. Nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt. Nhiều một loại trêu tức. Dưới cái nhìn của bọn họ. Hạ Minh căn bản không thể lại là thập ngũ hoàng tử đối thủ. Ngươi còn thật dám ra đây. Thập ngũ hoàng tử cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Diễu cợt nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại cái này phía đông cửa hàng chờ ngày mai đây. Hạ Minh nghe vậy. Cười một tiếng. Nhàn nhạt nhìn lấy thập ngũ hoàng tử. Ra không ra. Thì mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi lo chuyện bao đồng cũng không tránh khỏi quá nhiều. Hừ, thập ngũ hoàng tử nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, thân thể phía trên khí tức chấn động, liền cái này trên mặt đất bụi đất đều là bay bổng lên. Hiển nhiên, thập ngũ hoàng tử cũng là có chút tức giận, ngược lại là có chút cốt khí. Thập ngũ hoàng tử cười lạnh nói, ta hỏi lại ngươi một câu, đồ vật ngươi giao còn là không giao? Nếu không phải như vậy, kết cục này cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ha ha ha, Hạ Minh nghe ngóng, cười lên ha hà, khinh miệt nhìn thập ngũ hoàng tử liếc một chút.